Trần Thế, chương một người lái đò, góc truyện audio.com. Ngồi trên xe của Lâm Tử, không hiểu sao Lăng Lạc Trần lại nghĩ tới việc dùng hình ảnh chiếc đò để hình dung mối quan hệ giữa hai người. Cô chỉ cần lên đò ngồi, tất cả những việc khác đã có anh lo liệu, trèo đi đâu, lúc nào xuống đò, đều do anh quyết định. Hai người cùng ngồi trên một chiếc thuyền, nhìn như anh đang tận tâm tận sức, còn cô chỉ ngồi hưởng thành quả. Trên thực tế anh mới là người lái đò, đi hướng nào và dừng ở đâu chỉ anh mới biết, còn cô nhiều lắm chỉ có thể nghiêng bên này, ngả bên kia theo nhịp, dù cảm kích từ tận đáy lòng cũng không được nói ra. Đấy, chính là bổn phận và ý thức tự giác của một khách đi đò. Hiện tại tâm trạng của Lâm Tử không được tốt, sống cùng anh 2 năm, Lạc Trần rất hiểu tính tình của Lâm Tử, vui buồn thế nào vừa gặp mặt là có thể nhận ra ngay. Lạc Trần quay đầu sang, thấy anh không còn giữ được vẻ điềm tĩnh như mọi ngày. Tay nắm chặt vô lăng, xe đang chạy thẳng anh đột một quẹo trái, lao vút qua. Ngã tư trong giây cuối cùng của đèn xanh khiến cô bị bất ngờ, đập mạnh người vào cửa xe đau điếng. Tuy cô nhanh chóng trấn tĩnh lại, cũng đã quen với việc nhẫn nhịn, nhưng vẫn không kìm được bật kêu thành tiếng. Âm thanh vừa thoát ra, cô đã biết là không tốt, vội đưa tay lên bịt miệng. Khi Lâm Tử đang tức giận, một khi lên tiếng trả lời anh thì cơn giận sẽ bùng nổ rất ghê gớm, trong lửa giận đó cô sẽ cháy đến xương cốt cũng không còn. Ngược lại, nếu cô có thể giữ được yên lặng, tốt nhất là ngồi im đừng gây ra bất kỳ tiếng động nhỏ nào thì có thể vượt qua cơn bão tố này, đợi anh từ từ bình tĩnh lại. Kinh nghiệm rất nhỏ ấy cô đã dần dần tích lũy được trong thời gian hai người sống với nhau. Thực tế, Lâm Tử rất hiếm khi có tâm trạng xấu, đương nhiên cũng ít khi có tâm trạng đặc biệt vui vẻ, mặc dù khi Lâm Tử bộc lộ rõ cảm xúc của mình thì Lạc Trần sẽ thấy anh giống một người đang sống hơn, nhưng sau mỗi lần như thế, Lạc Trần thấy thôi cứ để anh quay về phái cổ mộ đi. Nghe Lạc Sa nói, đệ tử của phái cổ mộ đều không ham muốn bất cứ thứ gì, mặt hầu như không bao giờ biểu lộ cảm xúc. Lâm Tử không phải không có ham muốn, nhưng khả năng khống chế biểu cảm trên nét mặt của anh khiến người khác hết sức khâm phục. Sự thản nhiên ung dung của anh đối với cô mà nói chính là tiền đề để mối quan hệ của hai người có thể kéo dài. Lạc Sa là em trai của Lạc Trần, hiện đang học trung học. Các thể loại tiểu thuyết như võ hiệp, giả tưởng, khoa học viễn tưởng đều đọc không sót tí gì. Nói theo cách của cậu thì là không hiểu Đông Tây, tự cho mình là nhất đương nhiên. Cậu cũng không nói rõ với Lạc Trần những truyền nhân của phái cổ mộ còn có tên gọi khác là hoạt tử nhân một. Mặc dù biết rõ chị rất thương mình, nhưng đối với việc liều mạng tuyên chiến với quyền uy của Lâm Tử, chị cậu không thể làm bừa. Một hoạt tử nhân, người ngu ngốc vô dụng, đồ bỏ đi. Vì thế cậu đành vừa rót vào đầu chị những suy nghĩ kiểu như Lâm Tử đến từ phái cổ mộ, vừa tự cười thầm trong lòng. Cậu cũng tin rằng đã làm việc lớn thì không cần câu nệ tiểu tiết, trước mắt cứ thực hiện chính sách mưa dầm thấm đất với chị, đợi đến khi mình có đủ năng lực rồi mới trả thù anh ta cũng chưa muộn. Đương nhiên, Lạc Trần không hề biết tí gì về âm mưu hết sức trẻ con đó của Lạc Sa. Cô cũng chẳng có thời gian để đọc bất kỳ thể loại tiểu thuyết nào, bất luận là góc truyện audio.com, chuyện kiếm hiệp hay tình cảm thì cô đều thấy nội dung của chúng rất xa rời. Thực tế, quan trọng là những thứ đó chẳng giúp ích gì cho tình trạng của cô. Bây giờ, tình trạng của Lăng Lạc Trần như thế nào? Cô là sinh viên năm thứ 3 khoa ngoại ngữ của trường đại học C, trong con mắt người khác cô là một sinh viên ngoan, thành tích học tập ở mức trung bình khá. Mặc dù không tích cực chủ động tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường, nhưng nếu được yêu cầu cô cũng chưa bao giờ từ chối. Cô rất có tài trong việc lắng nghe ý kiến của người khác, còn phối hợp lại một cách ăn ý, vì thế dù không tiếp xúc nhiều với các bạn nhưng trong trường cô vẫn rất được yêu quý. Đi trên đường, thường sẽ có những người nhìn rất quen tới chào hỏi, cô cũng sẽ cười và gật đầu đáp lễ. Nói, theo cách của cô bản thân mông mông thì cái gật đầu xã giao của Lăng Lạc Trần là dành cho khắp thiên hạ, nếu cô đi trên con đường chính trong trường thì mọi người sẽ nhìn thấy hình ảnh cô gật đầu liên tục giống như con búp bê hay treo trên xe ô tô ấy, tần suất đều đặn không lúc nào nghỉ. Mông mông đã từng rất thắc mắc Lăng Lạc Trần sao hành động gật đầu hệt gà mổ thóc rất dở hơi, cộng thêm nụ cười vô cảm như trên biển quảng cáo của cậu nhìn lại tao nhã đến thế. Lúc ấy, Lạc Trần không nói gì, tao nhã, cô chưa bao giờ nghĩ mình và hai từ ấy có liên quan với nhau. Tao nhã, đấy chẳng phải là phong thái đặc quyền của những người giàu có hay sao? Cô vốn là người sống hòa đồng thân thiện với tất cả mọi người, đây là bản năng có được. Từ nhỏ khi còn sống ở cô nhi viện, hoàn toàn không dính dáng gì tới hai từ tao, nhã, còn, việc giữ cho nụ cười trăm lần như một thì đó là công lao của con người có bản. Tính hà khắc đã rèn luyện cô với cường độ cao trong suốt hơn 2 năm gần đây. Đau à, Lâm Tử không giảm tốc độ, liên tiếp vượt hết xe này đến xe khác. Lạc, Trần sớm đã chuẩn bị tâm lý, nắm chặt tay cầm ở cửa xe, mặc cho chiếc xe lắc. Qua lắc lại, một chút cô hết sức kiềm chế đáp, mặc cho vai mình đang kêu la phản đối. Gì, mà chỉ một chút đau tới bầm tím hết cả rồi. Đừng, tự cho mình là may mắn, muốn an toàn, lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác. Sau, trận cuồng phong, Lâm Tử đột nhiên mở miệng, dường như anh muốn ám chỉ điều gì. Đó, Lạc, Trần lập tức kiểm điểm lại xem mình đã làm gì khiến anh tức giận. Vốn tưởng Lâm Tử không vừa ý vì chuyện khác, mình không làm phiền tới anh là được. Ai ngờ vấn, đề lại bắt nguồn từ con người luôn thận trọng từ lời nói đến hành động như cô. Nhìn sắc mặt Lâm Tử thì có vẻ cơn giận sắp bùng nổ đến nơi, nếu như tốc độ không khiến anh hạ hỏa thì cô đành dơ mặt ra hứng chịu vậy. Đừng, trách cô nhu nhược, cái gọi là dơ mặt ra hứng chịu cùng lắm là bình tĩnh quan. Sát sự thay đổi trong thái độ của anh, hoàn toàn không phải là tốn công hao sức. Để chuyển sự chú ý của anh vào chuyện khác, bất ngờ là Lâm Tử chỉ cằn nhằn thêm vài câu rồi cũng không nói gì nữa. Cái gì cũng nói, hết ra vốn không phải là tác phong của anh. Hôm nay, anh đột nhiên lại tới trường đón cô, đây là điều cực kỳ bất thường. Mặc dù, Lâm Tử chưa bao giờ nói ra nhưng Lạc Trần cũng có thể cảm nhận được anh không? Muốn công khai mối quan hệ giữa hai người. Lần đầu, tiên gặp Lâm Tử chính là ở trong đại học C, sở dĩ Lạc Trần có thể nhớ rõ như. Vậy là bởi vì sau ngày hôm ấy, thế giới của cô tổ ấm mà cha mẹ nuôi gây dựng. Khóc chuyện audio.com, đã sụp đổ tan tành. Lạc Trần nhớ rất rõ, ngày cô tới đăng ký nhập học là ngày mùng 3 tháng 9. Ngày đăng ký chính thức vốn là mùng 6 tháng 9 nhưng ngày mùng 3 hôm đó đúng. Lúc cha mẹ nuôi đi tỉnh khác chưa về, trường của Lạc Sa cũng đã khai giảng vào. Học rồi, Lạc Trần ở nhà không biết làm gì, liền nghĩ hay đến trường trước dọn. Dẹp phòng ký túc xá một chút, tới khi vào học chính thức sẽ không quá gấp gáp. Chủ yếu là cô không muốn làm phiền cha mẹ phải tốn thời gian chuyển hành lý cho. Mình, việc làm ăn hàng ngày cũng đủ khiến họ vất vả rồi, tuổi tác đã cao cô. Không muốn họ phải vì cô mà chạy đi chạy lại giữa trời nắng chang chang nữa. Tháng 9, những sinh viên cũ đã vào học từ lâu nên trong trường đại học C khá nhộn. Nhịp náo nhiệt, Lạc Trần cầm giấy trúng tuyển tới khoa ngoại ngữ làm thủ tục. Do cô đến khá sớm nên hoàn thành thủ tục cũng nhanh chóng, thuận lợi hơn. Chỉ, có phần kiểm tra sức khỏe là phải đợi tới ngày khai giảng chính thức tất cả. Các tân sinh viên cùng tiến hành kiểm tra một lúc, về việc, chỗ ở, nghe nói ký túc mới vừa xây xong, có nhiều thay đổi về quy chế mà bên. Văn phòng trường vẫn chưa nhận được thông báo nên Lạc Trần phải tự đi tới phòng. Quản lý ký túc hỏi, sau khi, đi vòng vèo vài lượt Lạc Trần mới tìm thấy một tòa nhà nhỏ cao 5 tầng trông. Rất cũ kỹ, mặt bên hông có treo một tấm biển, khu ký túc xá số 1 đại học C, chắc là ở đây rồi. Nằm giữa những tòa nhà ký túc mới xây xung quanh, tòa nhà nhỏ và thấp này trông càng lạc lõng. Lấy được chìa khóa, Lạc Trần đi lên tầng. Ổ khóa dùng trong tòa nhà này vẫn là loại ổ khóa móc ngoài, nhìn đã thấy lạc hậu rồi. Bên ngoài phòng 415 còn không thấy ổ khóa. Lạc Trần nhẹ nhàng gõ cửa, phía trong im lìm. Cô đẩy cửa nhìn vào, bên trong không có người, phòng rất bừa bãi, bình nước, túi ni lông, giấy các loại trên giường, dưới đất, chỗ nào cũng thấy. Lạc Trần thở dài, xem ra sẽ phải mất cả buổi để tổng vệ sinh đây. Làm gì thế? Một tiếng hét từ đâu vang lên khiến khi Lạc Trần giật mình, sợ hãi tới mức lùi về phía sau một bước, mắt còn chưa kịp nhìn xem là ai, cô đã dẫm phải chiếc túi ni lông dưới đất mà trượt ngã. Cắn chặt răng, nhắm mắt nghe tiếng đầu mình đập cốp một cái xuống nền nhà. Đợi qua cơn đau và sự choáng váng, cô mới từ từ mở mắt ra. Cô mau đứng dậy, đi theo tôi. Người đứng ở cửa phòng dáng cao gầy, nhìn rất phong độ, chỉ có điều ánh mắt vô cùng tức tối. Lạc Trần lấy lại tinh thần, không biết đã vịn vào cái gì để đứng dậy, tìm lại giọng nói của mình. Đi đâu? Phòng bảo vệ. Lạc Trần có phần thắc mắc, tới phòng bảo vệ làm gì? Không đi, không đi. Lạc Trần cảm thấy người này thật kỳ lạ, nhưng cái người kỳ lạ ấy xem ra không dễ chọc. Cô dứt khoát chả thèm để ý tới anh ta nữa, bắt đầu kiểm tra đồ đạc trong phòng, chuẩn bị vứt rác quét dọn một lượt. Cô cũng can đảm đấy nhỉ. Lần này, Lạc Trần thật sự đã có chút tức giận. Tôi dọn rác của tôi, can gì tới anh? Ai có thể chứng minh đấy là rác của cô, hả? Lạc Trần nhìn người trước mặt từ đầu tới chân, anh ta mặc một chiếc áo thun trắng. Phía dưới là quần thể thao, mặc dù ăn mặc khá tùy tiện nhưng nhìn qua cũng thấy. Giá của bộ đồ đó không hề rẻ. Cô lập tức gạt đi sự đoán mò ngu xuẩn vừa rồi của mình, hỏi thẳng. Anh là người của phòng bảo vệ, không? Vậy, anh cần chỗ rác này. Lạc, gocchuyenaudio.com. Trần thật sự là cực chẳng đã mới hỏi cũng nhẹ nhàng uyển chuyển hết mức rồi. Cô chỉ có thể đoán anh ta sợ cô chiếm mất địa bàn nên mới tỏ ra không khách sáo. Như thế, tôi không cần chỗ này, tôi cần chỗ rác cô mang đi tối qua. Lạc Trần chỉ vào mình, tôi, hôm nay tôi mới đến đây. Anh ta tự kéo một chiếc ghế ra, ngồi xuống. Cô đừng quanh co, chúng ta nói thẳng đi. Cô mang những thứ hôm qua lấy đi trả lại đây, tôi sẽ không truy cứu nữa. Lạc Trần giơ chùm chìa khóa đang cầm trong tay lên. Chắc anh hiểu lầm rồi, hôm nay tôi mới tới làm thủ tục nhập học, đang chuẩn bị thu dọn phòng ký túc. Nếu anh muốn có thể kiểm tra lại một lượt được thì mang đi vứt hết giúp tôi luôn càng tốt. Nhưng người đó vẫn không tin. Cô cũng lắm chiêu thật đấy. Lần trước dẫn theo một đứa nhỏ xông vào phòng, lần này lại tới để nhập học lục lọi đồ đạc như chỗ không. Người, Lạc Trần nghe anh ta nói mà rối tung lên không hiểu, đành trả lời. Anh có chứng cứ gì mà nói tôi lấy đồ của anh? Thế cô có gì chứng minh mình không lấy? Thực ra anh ta cũng hiểu, không bắt được tận tay cô trộm đồ, dù có đưa được cô tới đồn cảnh sát nhưng nếu cô nhất quyết không chịu hợp tác thì cũng đành thôi, vì thế lúc đầu anh mới mở miệng định thương lượng, mặc dù mấy câu thương lượng đó nghe như ra lệnh. Yêu ta, không phải cô ấy, một giọng nói khác vọng từ cửa vào, Lạc Trần lúc ấy mới để ý bên ngoài còn có một người nữa, anh ta cũng rất cao, không có vẻ gì là tức giận, trông khá đáng tin. Đương nhiên cảm giác đó sau này đã được chứng minh là hoàn toàn sai lầm, hoàn toàn lệch lạc, đấy là lần đầu tiên Lâm Tự xuất hiện trong cuộc đời của Lạc Trần. Sự xuất hiện của anh đã chứng minh việc yêu ta một mực coi cô là kẻ trộm hoàn toàn là do hiểu lầm, giúp cô không bị oan, nhưng sự quen biết này lại được ấn định là sự mở màn cho một loạt những đau khổ của Lạc Trần trong tương lai. Khách chương.